Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm, chương 20 Thục Phi, Uyển Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng phải nói, đối với việc song đình tuyển nữ nhân làm phi tử thì Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu đều quy định không cho địa vị cao kiều như các vị nam hoàng đế. Nếu tuyển nam sùng chẳng hạn, thường địa vị thường thấp so với nữ tử. Trong hậu cung có khoảng 15 phi tần, chia đều từng cấp bậc: 2 quý phi, 4 phi, 2 tần, 6 quý nhân, 1 đáp ứng. Dung quý phi và Huyền quý phi hiện là hai nữ nhân địa vị cao ngang nhau, cùng xếp thứ 3 trong hậu cung, chỉ đứng sau Thái Hậu và công chúa Út năm nay 10 tuổi ra. Nàng nào cũng đẹp như hoa như ngọc, mỗi người một kiểu, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp của hậu cung. Hai thân ảnh xinh đẹp một trắng một đỏ tiến đến lương đình, nơi ai đó cùng Dung Phi đang trong tình trạng ẩu đả dám thối đầy trời. Thần thiếp Thục Phi, Uyển Phi thỉnh an bệ hạ. Mỹ nhân áo trắng và áo đỏ quỳ xuống thỉnh an thân ảnh đang ngồi trong lương đình. Miễn lễ, nàng trả lời, tạ ơn bệ hạ. Hai nàng cùng đứng lên rồi nhìn nàng âu yếm. Lại đây, nàng mỉm cười teo toét chỉ ghế ngồi lót nệm kê bên cạnh ghế quý phi. Dạ, bệ hạ, hai nàng thẹn thùng bước nhẹ nhàng, uyển chuyển ngồi vào ghế ngồi. Nàng nhìn ngắm hai đại mỹ nhân mà cảm thấy thỏa thích thật sung sướng. Trong khi Thục Phi Lăng Thiện Nguyệt là tiểu thư nhà thuế quan, nàng mang nét đẹp văn nhã, mềm mại đúng chất thiên kim tiểu thư nhà quan, là chủ nhân Huyền Ngư Cung, thì Huyền Phi Đường Ngọc Huyền lại mang nét quyến rũ, mị người, người nhìn người mê. Nàng là em gái của Huyền Quý Phi và đều cùng là công chúa Tây Vực, chủ nhân Tuyết Vực Cung. Nhiều lúc không hiểu sao tính cách trái ngược nhau như thế mà trở thành đôi tỉ muội rất thân thiết, nổi tiếng khắp hậu cung. Tuy nói rằng nàng lựa toàn con nhà quan chức cấp cao hoặc con chúa các quốc gia lân cận làm phi tử, nghe có vẻ đậm chất hôn nhân chính trị, nhưng cũng đối xử với các nàng rất tốt và luôn coi nhau là bạn bè, chị em với nhau như Dung Phi. Nhưng cũng phải công nhận mị lực của nàng cũng rất tốt, trong số đó lại cũng có một số người cũng phải lòng nàng và mong nhận được sự yêu chiều sủng ái, trong số đó có Thục Phi và Huyền Phi. Đối với nàng, tình yêu của bọn họ là đáng trân trọng và không thể bỏ phí được. Cách chương.